Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 374. Xuất đầu vì nàng. 1. Góc truyện audio.com. Mặc dù Vân Thanh La từ nhỏ đã lớn lên trong sự ngưỡng mộ của mọi người, tính tình nhìn giống như rất bình thản, nhưng thật ra lại cực kỳ kiêu ngạo, ở Hạo Nguyệt Quốc chưa từng có người nào xem thường nàng ta. Nàng ta đi tới nơi nào đều giống như mặt trăng giữa những vì sao. Gặp cảnh như ngày hôm nay, đây vẫn lần đầu tiên trong đời nàng ta nếm trải, tất nhiên tâm lý rất không cân bằng. Chẳng qua nàng ta được giáo dưỡng rất tốt, mặc dù trong lòng đã khó chịu cực độ, nhưng không hề phát tác ra ngoài. Thật ra nàng ta rất muốn rời đi, nhưng vẫn còn luyến tiếc. Thật ra nàng ta đã hiểu lầm cô Tích Cửu vừa rồi chỉ là nghe tiếng nên khẽ quét mắt liếc qua một cái mà thôi, căn bản không để ở trong lòng, làm gì nói chuyện thị uy. Lúc đó nàng đang khẩu chiến với Đế Phất Y, căn bản không chú ý tới những người khác. Nàng cố gắng giữ vững bình tĩnh nói điều kiện với Đế Phất Y. Người muốn ta làm lá chắn trong bao lâu? Nếu đã là giao dịch tất nhiên phải nói rõ ràng bảng giá. Nàng cảm thấy mình hỏi như thế là chuyện bình thường, nhưng không ngờ Đế Phất Y lại rũ mắt xuống, cười như không cười nhìn nàng. Nàng nóng lòng muốn thoát khỏi bổn tọa như vậy. Cô Tích Cửu âm thầm hít sâu một hơi, nói. Người muốn ta làm lá chắn ít nhất cũng nên có thời hạn, đúng không? Người nói ra thời hạn đi. Vì thế Đế Phất Y lập tức nói ra thời hạn. 100 năm, cái gì? Cô Tích Cửu trừng mắt nhìn hắn, đang đùa gì vậy? 100 năm, sao hắn không nói 1000 năm? Nàng có thể sống được bao nhiêu năm? Thế giới này, đa số mọi người đều có tuổi thọ không lớn lắm, 100 tuổi đã được xem như là trường thọ. Có thể sống không già giống như Đế Phất Y bọn họ, rõ ràng chỉ có vài vị hiếm hoi. Bọn họ đều tu luyện linh lực đạt đến cấp 9. Trên đại lục này có nhiều người như vậy, rất ít người có thể tu luyện đạt đến trình độ giống như bọn họ, đó đều là thiên tài trong thiên tài, kỳ ba trung kỳ ba. Tu luyện linh lực giống như luyện cấp trong các trò chơi game, giai đoạn trước có thể thăng cấp nhanh, nhưng càng về sau muốn thăng lên một cấp sẽ khó khăn và tốn nhiều thời gian hơn. Hơn nữa không phải cứ dốc lòng tu luyện là có thể đạt được kết quả tốt. Ví dụ như muốn thăng linh lực từ cấp 6 lên cấp 7 cần phải dành gấp đôi thời gian của tổng tất cả các cấp trước đó. Thăng từ cấp 7 lên cấp 8 cần phải có kinh nghiệm tương đương với 5 lần lực lượng trước đó. Đối với cấp 8 cấp 9 yêu cầu tu luyện càng không thể tính toán. Toàn bộ đại lục chỉ có 3 đại tông chủ và 2 vị thiên sư có linh lực đạt tới cấp 9, những người khác đều vẫn đang vùng vẫy phía dưới. Bọn họ đã chết trước khi vượt qua cuộc chiến lâu dài. Cô Tích Cửu không cho rằng bản thân mình có thể tu luyện linh lực đạt tới cấp 9 trong vài thập niên, vì thế tuổi thọ của nàng có lẽ chỉ khoảng trên dưới 100 năm. Hiện tại hắn nói như vậy, rõ ràng muốn nàng làm lá chắn suốt đời. Nếu như mọi người đã nói ra hết, cô Tích Cửu quyết định không vòng vo nữa. Thật ra ta cảm thấy thiên sư đại nhân không quan tâm tới những tin đồn trần tục. Hơn nữa thân phận của ngươi cao lớn như vậy, cho dù mọi người biết ngươi thích nam nhân cũng không ai dám nói gì. Đại trượng phu khi hành sự, dám làm thì dám chịu, ngươi cần gì phải che giấu, giấu đầu lộ đuôi. Thích nam nhân, hắn rốt cuộc đã làm gì khiến nàng có ảo giác này? Đế Phất Y âm thầm, góc truyện audio.com, cắn răng, khẽ cười một tiếng. Nàng cũng biết bổn tọa làm việc luôn theo đuổi hoàn mỹ, không cho phép có một chút vết nhơ. Hơn nữa Long Tư Dạ cũng tương đối sĩ diện, hắn không muốn lan truyền thanh danh này ra. Vì thế bảo bối, chúng ta chỉ có thể ủy khuất nàng. Hơn nữa Tuyên Đế một lòng muốn nạp nàng làm con dâu, nàng không phải là đệ tử thiên bẩm nên không thể chống lại hoàng mệnh. Nếu đã như vậy, vì sao không gả cho ta? Cho dù Tuyên Đế có lá gan lớn đến đâu cũng không dám đoạt dâu bổn tọa có phải hay không? Nàng gả cho ta sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái, ta cưới nàng cũng có thể quang minh chính đại. Ở chung với Long Tư Dạ chẳng phải là đẹp cả đôi bên. Cách chương.